đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574. Ngăn cản, 1, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô trên không trung ngừng rơi. Hai người kinh nghi bất định nhìn qua kia đi hướng núi thân ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên trong lúc nhất thời đầu có chút hỗn loạn. Ấn Lưu Tô lập tức tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Ngũ sư tỷ, người lập tức đi thông chi vệ trưởng lão bọn hắn. Đừng cho các đệ tử đi ra bên ngoài đến, ta đi tìm sư tôn. Tốt, Khương Lạc Nguyên lập tức đi làm, mà Ấn Lưu Tô cấp tốc chạy tới Ngạo Thiên Điện. Đi vào Ngạo Thiên Điện bên trong, Ấn Lưu Tô thấy được xếp bằng ở phía trên áo bào đen đạo nhân. Vội vàng mở miệng, sư tôn, đại sư tỷ phải xuống núi. Trần Lương sư mở ra con ngươi, hắn không nói gì, hắn đương nhiên biết, thấy thế, Ấn Lưu Tô hơi sững sờ. Chợt hỏi, sư tôn thật muốn phóng đại sư tỷ xuống núi sao? Trần Lương sư vẫn không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn. Một lát sau, Ấn Lưu Tô thi lễ một cái. Đệ tử biết, đệ tử sẽ hết sức nỗ lực. Thế là hắn quay người mà đi. Sư tôn cũng không trả lời hắn. Hiển nhiên là không muốn tự mình xuất thủ. Nhưng nhất định hy vọng bọn họ có thể ngăn lại đại sư tỷ. Lần này, đại sư tỷ tựa hồ căn bản không có chỗ thương lượng. Ấn Lưu Tô mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhưng không có bất luận cái gì lòng tin có thể đem đại sư tỷ ngăn lại. Chỉ có thử một lần. Rất nhanh, Ấn Lưu Tô ngay tại xuống núi trên đường gặp cũng hướng dưới núi đuổi Ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ ngươi nhanh như vậy. Ta gặp Hùng Tứ cùng nhà ta đệ tử. Để bọn hắn giúp ta truyền đạt đi. Khương Lạc Nguyên giải thích một câu. Sau đó liền vội vàng hỏi. Sư tôn nói thế nào? Thả sao? Ấn Lưu Tô lắc đầu, nói, sư tôn tựa hồ cũng không muốn đại sư tỷ xuống núi. Nhưng tựa hồ lão nhân ra ông ta không thể ra tay. Cho nên cần chúng ta tới. Chúng ta, Khương Lạc Nguyên mở to hai mắt, đầu lưỡi nàng đều có chút thắt nút. Ta, chúng ta đi làm sao, ngăn cản đại sư tỷ. Ấn Lưu Tô gật đầu nói, trong núi bây giờ ngoại trừ sư tôn. Chỉ có chúng ta có thể ngăn cản đại sư tỷ, mà lại việc này còn chưa thích hợp để vệ trưởng lão bọn hắn biết. Nói đùa cái gì? Đại sư tỷ đây là quyết tâm muốn đi, thật muốn động thủ, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên nhịn không được dùng mình một cái. Ấn Lưu Tô khổ sở nói, vậy cũng nhất định phải cản. Đại sư tỷ nếu thật là muốn đi giết Mộc Giao tiên tử, vô luận là có hay không thành công, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Khương Lạc Nguyên tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thế là nàng cắn răng, trước đuổi theo hỏi một chút. Tới trước dưới núi, vạn nhất muốn động thủ, chấm ngoặc kép. Rất nhanh, Diệp Tiêu Tiêu đi ra Hành Huyền Sơn. Mà nàng thì có chút ngước mắt, nhìn chăm chú lên cách đó không xa hai người kia. Khương Lạc Nguyên liền vội vàng hỏi, đại sư tỷ nhưng là muốn đi tìm Mộc Giao tiên tử. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói, không tệ, như vậy tiếp xuống liền không tiếp tục hỏi cần thiết. Đại sư tỷ đi tìm Mộc Giao tiên tử chỉ có một việc. Khương Lạc Nguyên đi lên trước hai bước, nói khẽ, đại sư tỷ, chúng ta về núi đi. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Ấn Lưu Tô cũng phụ họa nói, chúng ta người trong nhà có cái gì mâu thuẫn nói không ra. Đại sư tỷ liền theo chúng ta về núi đi. Chúng ta nhất định giúp đại sư tỷ cùng sư tôn hảo hảo nói. Hai người hung hăng địa dỗ dành nhà. Mình đại sư tỷ, ai muốn cùng người trong nhà động thủ a? Lại nói, bọn hắn cũng thực sự không muốn cùng nhà mình đại sư tỷ động thủ. Hai người nói hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu mới chậm rãi mở miệng. Cuối cùng nói một lần, tránh ra, đây là lần thứ ba. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên hít sâu một hơi. Xem ra mãi cho tới tối hậu quan đầu, đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên muốn nếm thử một lần cuối cùng câu thông. Oanh, nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu đã không có kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời quanh mình cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên mặt đất trải rộng giống như mạng nhện vết rách, không hề đứt đoạn hướng phía bốn phía kéo dài. Ngũ sư tỷ, Ấn Lưu Tô quát to một tiếng. Khương Lạc Nguyên chỉ có thể kiên trì hai tay trước người hợp lại. Hai người chăm miệng một lời. Tứ cửu quy nguyên huyền hoàng phong trận. Ông, mênh mông huyền hoàng khí từ lòng đất hiện ra đến. Cũng cấp tốc xen lẫn thành một tòa cự đại trận pháp. Vô số trật tự thần liên cấu trúc. Như một tòa thiên lao đem người kia giam ở trong đó. Trận này chính là hai người sớm ở chỗ này bố trí trận pháp. Cơ hồ là không lưu dư lực. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu nhà mình đại sư tỷ năng lực. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đảo qua bốn phía. Ấn Lưu Tô trầm giọng nói. Đại sư tỷ, cùng chúng ta về núi đi. Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời. Khí tức trên thân giống như núi lửa điên dũng mãnh tiến ra. Không ngừng đánh thẳng vào tòa đại trận này bên cạnh bích. Thấy thế, Ấn Lưu Tô liền quát. Đại sư tỷ, vậy chúng ta đắc tội. Hai người thủ quyết tại lúc này đồng thời xoay chuyển. Mở, kia vô cùng mênh mông huyền hoàng khí như màn trời nghiêng rơi. Kinh khủng trọng lực trong nháy mắt sụp đổ nơi đây. Mà Diệp Tiêu Tiêu thân thể cũng tại lúc này hơi cong một chút. Nhưng rất nhanh liền đứng thẳng lên. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc vẫn như cũ. Nàng lãnh đạm mở miệng. Nói đến, ta chưa hề cùng các ngươi chăm chú động thủ một lần. Nàng cất bước đi ra ngoài. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân. Dù cho đỉnh lấy vạn quân chi lực nàng vẫn như cũ đi lại như thường. Nhìn thấy một màn này, Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên biến sắc. Thế mà ngay cả ngăn trở cào đều làm không được. Ngũ sư tỷ, trận pháp giao cho ngươi. Ấn Lưu Tô buông tay ra quyết. Khương Lạc Nguyên toàn thân trầm xuống. Nàng lập tức tỉnh lại. Thủ quyết tại lúc này biến đổi. Chói, rầm rầm, vô số bọc lấy huyền hoàng khí trật tự tỏa liên xuyên thẳng qua mà đi. Trong nháy mắt khóa lại Diệp Tiêu Tiêu tứ chi. Nhưng sau đó khí tức trên người nàng bỗng nhiên rung chuyển. Như là gào thét giang hài. Ken két, Diệp Tiêu Tiêu dễ dàng làm vỡ nát xiềng xích trói buộc. Đồng thời Ấn Lưu Tô đi tới trước mặt của nàng. Hai ngón cùng nổi lên chỉ tới. Đại mộng thiên cổ, cách thần mộng chỉ. Một kích này nếu là có thể đánh chúng. Ấn Lưu Tô có tự tin có thể làm cho đại sư tỷ tạm thời mê man quá khứ. Chỉ tiếc, đánh không chúng. Kia một chỉ điểm tại vô hình nguyên cương bình chướng bên trên. Kiên cố vô cùng, làm hắn khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Sau đó Ấn Lưu Tô chính là con ngươi co rụt lại. Trước mắt kim quang lấp lánh, một nắm đấm hướng phía mặt của hắn đánh tới. Kình phong kia đem nó sợi tóc đều cho thổi loạn. Ấn Lưu Tô nín thở ngưng thần, ánh mắt ngưng tụ, hoàn mỹ thần khiếu, thần thông, huyền hoàng, ông. Chỉ thấy quanh mình hoàn cảnh thay đổi. Huyền hoàng khí mức độ đậm đặc vượt xa giới này nguyên khí. Trong lúc nhất thời ngay cả không gian đều bị đập vụn. Đem Diệp Tiêu Tiêu thân hình ép tiến vào vết nứt không gian bên trong Ấn Lưu Tô thừa cơ lập tức. Kéo dài khoảng cách, đảo mắt liền thấy một vệt kim quang đột nhiên từ trong cái khe hiển hiện. Hắn có chút ghé mắt, liền thấy một đạo nắm đấm oanh tới. Ấn Lưu Tô cánh tay trúng vào một quyền, thân hình bị đánh bay mà đi, cánh tay trong nháy mắt chật khớp, hắn vận chuyển nguyên khí, đưa tay đem cánh tay tiếp trở về, sau đó một tay bóp quyết, huyền hoàng ngự, thần khiếu bên trong huyền hoàng tức điên tuôn ra mà ra, đúc thành một tòa lực phòng ngự kinh người kim che đậy. Đơn thuần phòng ngự, thuật pháp bên trong còn không người có thể cùng một thức này đánh đồng. Đồng thời, Diệp Tiêu Tiêu một quyền rơi xuống. Oanh, bốn phía núi đá bạo tán ra. Trên mặt đất nhiều hơn một tòa cự đại hố sâu. Mà huyền hoàng kim khoác lên nhiều hơn một cái động lớn. Một quyền kia lại trực tiếp đem nó xuyên qua. Cũng bắt lấy bên trong nam tử. Diệp Tiêu Tiêu đem Ấn Lưu Tô một thanh túm bay ra ngoài. Nàng tay trái nắm tay. Liền muốn động thủ lúc. Tòa trận pháp kia bỗng nhiên thu nạp. Chỉ đem Diệp Tiêu Tiêu vây ở trong đó. Khương Lạc Nguyên hít sâu một hơi đến. Chợt đạp chân xuống. Thiên viên địa phương. Vạn nguyên về. Ông. Chỉ thấy trên mặt đất triển khai một tòa kỳ dị trận pháp. Như vô số dây leo sợi rễ kết nối hướng về phía bát phương. Hấp thu vạn vật chi nguyên khí. Đường trận pháp thu nạp đến chỉ có phương viên 10 mét phạm vi. Tất cả huyền hoàng khí đều bị Khương Lạc Nguyên phong vào trong đó, không cách nào tràn ra. Trong trận giống như một tòa tiểu thế giới. Giờ phút này tất cả áp lực đều tập trung vào Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Đồng thời trận này còn tại tiếp tục hấp thu quanh mình vạn vật nguyên khí. Không ngừng gia cố trận pháp. Làm được tốt. Ấn Lưu Tô thấy thế hô to một tiếng. Sau đó lập tức đứng dậy thi triển thuật pháp, hắn không ngừng đem huyền hoàng khí lấy ra cũng tụ hợp vào nguyên khí bên trong. Trên không trung ngưng hình thành một tòa vô cùng to lớn huyền hoàng chữ ấn. Góp nhặt lên huyền hoàng khí áp nát quanh mình không gian bích lũy. Ấn Lưu Tô dưới bàn tay ép. Quát, huyền hoàng chấn thiên ấn. Ầm ầm, huyền hoàng đại ấn rơi vào cái kia trận pháp phía trên. Trong lúc nhất thời lại phong cấm nơi đây không gian. Pháp tắc bị hai cỗ mênh mông năng lượng xung kích mà trở nên hỗn loạn. Ấn Lưu Tô cắn răng. Không dám có chút lười biếng. Khương Lạc Nguyên giờ phút này mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt ngưng trọng. Nàng ở trong lòng cầu nguyện. Đại sư tỷ, cầu ngươi đừng đi ra. Tới một lát, kia hai trọng phong cấm bên trong nổi lên xích hồng chi quang. Sắc mặt hai người đều tại đây khắc trở nên khó coi. Lần này thảm rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.